Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 66, Hạ Trùng Ngữ Băng. 20 năm trước trận chiến kia, Sở Cuồng Đao nhận đến ngoại lực quấy nhiễu, dẫn đến một đao bại trận. 20 năm qua, tu luyện cuồng đao, bây giờ đã phá 9 tầng, cách sông phá 3 cảnh cũng bất quá là một bước xa. Ẩn Dương Thành chủ Lý Thu Y năm đó thì một trận chiến phong vương, danh chấn Tây Thùy, dựa vào hắn uy danh, Vũ Văn Thiên Lộc xuất lĩnh 100 chiến 100 thắng Đại Minh Trinh Tây quân. Tại biên cảnh rằng co sắp gần một năm, cũng không dám bước vào một bước. Nếu theo lúc đó dưới tình hình đi, Tây Thùy 19 thành đều nghe theo hắn hiệu lệnh, hoàn toàn nhưng lấy độc lập với 3 nước bên ngoài, xây dựng một cái độc lập chính quyền. Nhưng mà ngoài ý liệu là, trong vòng một đêm, Lý Thu Y dẫn 19 thành quy thuận Đại Minh. Đại Minh Hoàng đế vốn muốn phong nó vì Ẩn Dương Vương, Lý Thu Y lại cự tuyệt. Hắn hướng Đại Minh đưa ra 3 cái điều kiện. Thứ nhất, 10 năm bên trong không được thu thuế. Thứ hai, Tây Thùy 19 thành Thiết Châu tiếp nhận hoàng đế phái chú quan viên, nhưng giữ lại thành chủ tự trị quyền. Thứ ba, giữ lại Ẩn Dương thành 3000 nghĩa tòng, tiếp nhận thành chủ điều lệnh, an bài thỏa làm về sau. Lý Thu Y đem kim đao treo ở Ẩn Dương thành đầu, giao ra thành chủ chi ấn, biến mất ở rồi mọi người tầm mắt bên trong. Thẳng đến nửa năm trước, một tên đến đây Tô Châu Ẩn Dương Vân Du bốn phương thương, tại Lý Gia Rượu cửa hàng phát hiện rồi kim đao vương vỏ đao, đem tin tức mang về Ẩn Dương thành. Năm đó kim đao vương, Ẩn Dương thành con trai Lý Thu Y, bây giờ tại ngoài thành Tô Châu bán xích thủy rượu. Sở Cuồng Đao biết được sau, đạp lên rồi đường báo thù. Cổ tiền bối, Lý Thu Y cùng Sở Cuồng Đao một trận chiến này, ai mặt thắng lớn hơn một chút? Tiêu Kim diễn cùng cổ phu tử sau lưng dây dưa không bỏ truy vấn. Cái này khiến cổ phu tử phiền muộn không thôi. Ngươi cũng hỏi rồi hơn 800 lượt rồi, làm sao? Ngươi đây là muốn chuẩn bị đem toàn bộ thân gia đặt cửa à? Tiêu Kim diễn có chút không cam tâm. Ngươi không phải cũng không nói à? Ngài võ công sánh vai, học thức so với ta tốt, cho lộ ra chút tin tức. Đây là ta một lần cuối cùng hỏi ngươi. Cổ phu tử cười tủm tỉm nhìn qua hắn. Ngươi hy vọng ai sẽ thắng? Tiêu Kim diễn thở rồi một hơi. Ta cũng không biết nói. Ai? So sánh mâu thuẫn, Sở Cuồng Đao muốn giết ngươi, ngươi còn hy vọng hắn thắng? Tiêu Kim diễn nói, hắn nếu là thắng, ta Thiếu Lão Lý 800 văn tiền rượu liền không cần trả lại. Cáp, bộ dạng này nói, ta có phải hay không so sánh vô sỉ? Ngược lại là so sánh phù hợp ngươi tác phong. Bất quá, ngươi đem thiếu tiền của hắn dùng để mua hắn thắng, chẳng phải là kiếm bộn không lỗ? Lý, Sở hai đại đao vương chi chiến, dù chưa đến, giang hồ trên sớm đã truyền xôi trào dương dương. Các lớn sòng bạc đương nhiên sẽ không buông tha loại cơ hội này, rất sớm đã mở ra rồi tỷ lệ đặt cược. Bất quá, khác biệt sòng bạc ở giữa tỷ lệ đặt cược lại không giống nhau. Móc bạc sòng bạc mở ra lý tỷ số thắng là 2-1. Chính nghĩa đường thì mở ra rồi 1-2. Theo lý thuyết, loại này tỷ lệ đặt cược rất không hợp lý. Bất quá tương truyền móc bạc sòng bạc cổ đông là Tây Sở một hoàng tộc, cái này rất khó dùng hợp lý đi giải thích rồi. Một đường trên, loại này đối thoại phát sinh rồi vô số lần, khiến cho cổ phu tử cũng rất phiền muộn. Vui vẻ nhất ngược lại là Bảo Lộ, cái này không tim không phổi ra hỏa, chỉ cần có ăn, cái khác cái gì đều không quan tâm. Tiêu Kim diễn vốn là không có nhiều tiền, bây giờ túi tiền dần dần gấp, trong lòng tự nhủ chờ đến Tô Châu đem hắn dẫn tiến cho Lý Khuynh Thành, lại không cứu viết phong thư cho Lý Thuần Thiết, đề cử cho Đăng Văn Viện. Bây giờ Đăng văn viện tại thiên hạ mời chào kỳ nhân dị sĩ. Gia hỏa này lượng cơm ăn mặc dù kinh người, nhưng là võ lực giá trị cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chắc hẳn Lý Thuần Thiết sẽ thích. Tô Châu Thành ngay trước mắt, giờ phút này, Tiêu Kim Diễn ba người đang đứng tại danh xưng Ngô Trung đệ nhất phong khung Lung Sơn trên. Dưới mắt núi non trùng điệp, thiên mạch tung hoành, 72 phong, 800 dặm Thái Hồ, thu hết đáy mắt, tại bóng đêm dưới có chút mông lung, một vòng trăng lưỡi liềm, treo ở Tô Châu Thành tường thành trên, đầy trời sao dày đặc, điểm xuyết tại trời xanh bên trên, như một bộ tranh thủy mặc, đi đến Tô Châu lại không vào thành, cổ phu tử đem bọn hắn dẫn tới đỉnh núi. Tiêu Kim Diễn cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi, tiền bối, này hơn nửa đêm, chạy đến nơi đây làm gì? Cổ phu tử cười không đáp, mấy ngày nay đến, Bảo Lộ cùng mấy người lẫn vào quen thuộc rồi, ngắt lời nói, theo ta thấy, cổ phu tử thơ tính đại phát, đây là muốn chuẩn bị đứng cao nhìn xa, muốn ngâm thơ làm thơ đấy. Cổ phu tử gật gật đầu. Tô Châu thật là vật hoa thiên bảo, nhân kiệt địa linh địa phương, ngươi nhìn lấy khung Lung Sơn, đỉnh núi nhọn, núi đáy thô, được thiên địa chi tinh hoa vậy. Tiêu Kim Diễn không lời, có vẻ như tất cả núi đều là cái dạng này a. Cổ phu tử lung lay đầu, nói, ta nhìn chưa hẳn, giờ phút này, ngực ta có non sông, chuẩn bị làm thơ một đầu. Tiêu Kim Diễn nói, lại tới, cổ phu tử hắng giọng một cái, lắc đầu rung não, cao giọng hát nói, khung Lung Sơn đến đen xì, trên đầu nhọn đến dưới đầu thô, muốn hướng trời xanh mượn một kiếm, tu được trên dưới một bên thô. Lúc này, có người nói, ngươi thử một chút, một cái không chú ý ăn mặc, cầm trong tay lam cờ thầy bói, từ khác hơi nghiêng đi ra. Này người bên hông treo lấy một cái chén bể, đạo bào trên lỗ rách, sau cổ phu tử còn nhiều hơn. Như thế xem ra, bốn người bên trong, liền số Tiêu Kim Diễn quần áo coi như tốt nhất. Người đến không phải người ngoài, chính là thiên hạ đệ nhất kỳ nhân. Người đưa ngoại hiệu, tính không cho phép, Vương Bán Tiên. Cổ phu tử vốn tại biểu đạt tình hoài. Vương Bán Tiên câu nói này có chút phá hư phong cảnh. Không khỏi buồn bực nói. Không có kiếm, ta làm sao sửa chữa này khung Lung Sơn. Hắn ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm. Thật lâu mới nói ra hai chữ. Kiếm đến. Vương Bán Tiên từ trong ngực lấy ra một cái bàn tay lớn nhỏ kiếm gỗ đào. Hắc hắc nói. Đến rồi. Cổ phu tử máng. Ngươi tiện ngươi tới trước. Vương Bán Tiên cười ha ha, chỉ đùa một chút thôi, ngươi làm sao nổi giận, chuyện cấp cho ngươi rồi, ngươi cũng bị ngươi dẫn tới, lão tử không hầu hạ ngươi rồi, cáo từ. Tiêu Kim Diễn nhìn thấy Vương Bán Tiên, hô nói, Vương Ngắn Tiên. Vương Bán Tiên ấp úng, không chịu đón hắn câu chuyện, Tiêu Kim Diễn nhưng không quan tâm những chuyện đó, mấy năm qua này. Ngươi nói ít cũng thiếu rồi ta 500 lạng bạc dòng. Hai ta quen thuộc thì quen thuộc, nên trả lại sổ sách, cũng nên có cái thuyết pháp a. Vương Bán Tiên một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi thần sắc, bất mãn nói, vừa thấy mặt liền đàm tiền, nhiều tục khí, bên cạnh bên còn có cái người đọc sách đâu. Cổ phu tử đối cứng mới chuyện còn canh cánh trong lòng. Thế là nói, chúng ta ở giữa, mặc dù ta tài học cao nhất, nhưng người đừng đem ta xem như người đọc sách. Này một điểm, ta duy trì Tiêu Kim Diễn. Vương Bán Tiên sầm mặt lại, ngươi lặp lại lần nữa. Cổ phu tử nhớ tới còn có cầu ở hắn, vội vàng đổi giọng, tiền chính là vật ngoài thân. Tốt xấu Vương Tiên Sinh cũng là Bán Tiên chi thể, mở miệng đàm tiền. Có hại tiên sinh thanh tu. Bảo Lộ hòa thượng không biết ba người này làm sao về chuyện. Úng Thanh nói, Tiêu Kim Diễn, nơi này gió lớn, chúng ta xuống núi thôi. Vương Bán Tiên lúc này mới chú ý tới Bảo Lộ, nhãn tình sáng lên, long tượng thân thể. Vương Bán Tiên hai bước đi đến trước mặt, đưa tay đi sờ Bảo Lộ đầu. Bảo Lộ căm ghét nhất người khác đụng hắn, nghĩ muốn trốn tránh, lại phát hiện vô luận như thế nào cũng tránh không vội. Liền dùng đầu đi đụng Vương Bán Tiên, lại không có đụng động. Bảo Lộ mặc dù không cam tâm, tại hắn trong tay lại không thể động đậy chút nào. Vương Bán Tiên đem hắn toàn thân trên dưới mò rồi một lần, nhịn không được khen nói, thật sự là một khối ngọc thô. Tiêu Kim Diễn nói đưa ngươi rồi. Vương Bán Tiên nửa tin nửa ngờ nói, nhìn cái này tư thế, lượng cơm ăn hẳn là cũng không nhỏ a. Tiêu Kim Diễn khoát tay áo, ấy, không nên bị hắn vừa mãnh liệt bề ngoài hù dọa. Tiểu tử này lượng cơm ăn rất nhỏ, bất quá có cái mau bệnh, thích uống nước. Uống nước ai nuôi không nổi a? Không đúng, tiểu tử ngươi sẽ không hố ta đi. Vương Bán Tiên đối Bảo Lộ nói, tiểu tử, ngươi có nguyện ý hay không đi theo lão phu du hành thiên hạ? Bảo Lộ hỏi, có bánh bao sao? Vương Bán Tiên một bộ dáng vẻ ngạo nghễ, ngươi yên tâm, lão phu đi lại thiên hạ, phát tài có đường. Tiêu Kim Diễn, trả tiền. Chỉ gặp hắn lời nói xoay chuyển, dùng tiền như nước chảy, đi theo ta sẽ không bạc đãi rồi ngươi, càng huống chi, ngươi thiên phú dị bẩm, tương lai như cơ duyên thành thục, có lẽ ta còn có thể đưa ngươi một trận 8000 tạo hóa. Tiêu Kim Diễn khinh thường nói, đừng cầm ngươi kia chén bể gạt người rồi, lần trước ngươi cũng nói với ta như vậy, kết quả đây, lừa gạt ta mấy trăm bạc. Vương Bán Tiên cười hắc hắc, ngươi không phải cơ duyên chưa tới nha. Cổ phu tử một bên không vui, lão thần côn, ngươi để ta đem người mang cho ngươi đến rồi, gắng sức đuổi theo, cơm tối còn không có ăn đâu. Trước tiên nói chính sự a, ngươi tìm bọn hắn nói qua sao? Vương Bán Tiên lập tức có chút sinh khí, sở cuồng đao cái người điên kia, đầy trong đầu một lòng nghĩ muốn báo thù. Cái này chuyện hắn nhẫn nhịn 20 năm, căn bản nghe không vô ta nói, Lý Thu Y đâu? Lý Thu Y nguyên thoại là, người khác đao đều gác ở ta cái cổ lên rồi, khó nói ta còn muốn đem đầu vươn đi ra, để hắn chặt sao? Thật sự là tức chết lão phu rồi, đều tuổi đã cao người, còn đem thắng bại nhìn được trọng yếu như vậy. Cổ phu tử lo lắng nói, một trận chiến này nếu thật không thể tránh được, chỉ sợ thiên hạ phiền phức liền muốn lớn rồi. Vương Bán Tiên nói, ta thôi diễn qua mấy lần, bây giờ Thanh Loan Phong trên mấy tên kiếm tu đã đi lại nhân gian. Sau trận chiến này, chỉ sợ Thư Kiếm Sơn trên cái kia lão gia hỏa chỉ sợ muốn hành động. Ai, 20 năm bố cục, thật chẳng lẽ muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Cổ phu tử trầm mặc rồi chốc lát, Lý viện trưởng cùng Vũ Văn đại nhân đâu? Vương Bán Tiên nói, hai người đối với cái này chuyện cái nhìn khác biệt, lý niệm cũng khác biệt. Trong thiên hạ nhất có thủ đoạn hai người, tại cái này chuyện trên lại không cách nào đạt thành nhất trí. Đặc biệt là Vũ Văn Thiên Lộc, quả thực ngoan cố vô cùng. Ta căn bản không có cách nào cùng hắn giao lưu. Đối với bọn hắn nói tới chuyện, Tiêu Kim Diễn cũng là kiến thức nửa vời. Vương Bán Tiên lại nói, trong khoảng thời gian này đến, ta lại nghĩ đến một cái kế hoạch. Ngươi là người đọc sách, giúp ta tham mưu một chút. Ta liền Tam Tự Kinh đều lưng bất quá, có thể không đề cập tới người đọc sách ba chữ này à? Bất quá đã ngươi như thế thành khẩn nhìn qua ta, ta liền cố mà làm nghe một chút a. Bỗng nhiên, Tiêu Kim Diễn, Bảo Lộ chỉ thấy hai người bờ môi khẽ nhúc nhích, hơn nữa còn rất cãi vã kịch liệt, lại nghe không đến tiếng nói chuyện, biết bọn hắn tiến vào pháp tắc trong không gian rồi. Tiêu Kim Diễn rất ngạc nhiên, đáng tiếc hắn không hiểu đọc môi, cùng Bảo Lộ ngốc chờ rồi sắp gần nửa canh giờ. Rốt cục không chịu nổi hỏi Bảo Lộ, ngươi đoán bọn hắn nói cái gì? Bảo Lộ nói, hai người nhau nhau lợi hại như vậy, đại khái là thương lượng sáng sớm ngày mai trên ăn cái gì à? Tiêu Kim Diễn rất hâm mộ Bảo Lộ loại này đơn giản đầu óc, không buồn không lo sinh hoạt, cảm khái nói, Hạ Trùng không ngữ băng, có ý tứ gì? Côn trùng chỉ sống một cái mùa hè, bọn chúng cả một đời cũng không biết rõ sẽ có mùa đông. Bảo Lộ gãi gãi đầu, kỳ thực, đám côn trùng này rất tốt, chí ít bọn chúng không biết rõ giá lạnh, cũng không cần biết rõ. Nếu như bọn chúng biết rõ rồi, ngược lại sẽ càng thêm buồn rầu. Tiêu Kim Diễn lòng có cảm giác, Vương Bán Tiên, Đan Thanh Sinh, Cổ Phu Tử, Lý Thuần Thiết bọn hắn, chẳng phải là như biết rõ rồi sẽ có mùa đông côn trùng sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.